Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 751, câu chuyện Chàng Rể Phế Phật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Thang Hổ không sợ chết vì giữ bí mật này, ông ta thả hy sinh tính mạng mình, nhưng ai cũng có nhược điểm. Ông ta là bố, Lâm Minh tin rằng Thang Gia Tuấn chính là nhược điểm của Thang Hổ. Tướng Lâm, cậu là long soái của Long Quốc, thì sao lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Nhìn đứa con trai không ngừng kêu khóc của mình, trong lòng Thang Hổ cũng nhỏ máu, đau khổ hét lên. Kẻ ác thì có kẻ ác hơn chị. Đối phó với các người, tôi không sử dụng thủ đoạn đặc biệt, chẳng lẽ lại dùng tình yêu để cảm hóa hay sao? Lâm Minh nói, cậu, được, tôi sẽ nói cho cậu biết. Chỉ cần cậu tha cho con trai tôi, cho nó một con đường sống. Ánh mắt Thang Hổ ảm đạm, nhỏ giọng nói. Ông nói đi. Lâm Minh nói, lần này Thang Hổ đã thành thật, đi tới nhỏ giọng nói một câu, sau đó lùi lại. Mã Hải và Lương Hồng Anh ở phía sau không nghe rõ, ngay cả Tiếu Tây Phong ở dưới đất cũng không nghe được. Người đó là ai? Lâm Minh nhíu mày hỏi, nhưng Thang Hổ chỉ lắc đầu không trả lời. Ánh mắt Lâm Minh xa xầm, đang định lên tiếng thì Thang Hổ nói thẳng. Tướng Lâm, tôi chỉ có thể nói cho cậu cái tên đó. Nhiều hơn thì tôi không nói thêm được. Dù cậu có giết Gia Tuấn và tôi cũng sẽ không nói. Ông ta đã coi thường cái chết. Lâm Minh suy nghĩ chốc lát, quay lại nói. Hồng Anh, hãy gọi cảnh sát đến đây, đưa hai người này đi. Lâm Minh, anh muốn giao bọn họ cho cảnh sát sao? Cũng được, thêm một việc, chi bằng bớt một việc, để cảnh sát xử lý là tốt nhất. Lương Hồng Anh gật đầu, lập tức gọi điện thoại. Chẳng lâu sau, cảnh sát đã tới, hai người bị còng tay chuẩn bị đưa đi. Thang Hổ nhìn cảnh sát, dường như ý thức được điều gì, đột nhiên quay lại. Cậu Lâm, cậu muốn rước họa sát thân sao? Cậu làm như vậy sẽ chết không chỗ chôn thân. Thang Hổ gào lên, nhưng vô ích, chẳng mấy chốc ông ta đã bị cảnh sát đưa đi. Lương Hồng Anh không hiểu ra sao, liếc nhìn hai bố con bị đưa đi, thắc mắc. Lâm Minh, Thang Hổ nói vậy là gì? Không phải chuyện này kết thúc rồi sao? Lúc nãy mới vừa bắt đầu, Lâm Minh nói. Bắt đầu? Cô không hiểu à? Chủ tịch Lâm định dụ rắn ra khỏi hang. Chủ tịch Lâm giao bọn họ cho cảnh sát. Người đứng sau Thang Hổ chắc chắn sẽ ngồi không yên, lo rằng Thang Hổ sẽ khai người đó ra, sẽ phái người đi diệt khẩu. Chủ tịch Lâm định thả dây dài câu cá lớn, nắm rõ thân phận của người kia. Hóa ra là vậy. Lương Hồng Anh bừng tỉnh. Mã Hải lại lộ ra vẻ lo lắng, nhỏ giọng nói. Nhưng Chủ tịch Lâm, chúng ta cần gì phải xen vào chuyện này? Có thể xây dựng lên một kỹ thuật thang thành to lớn trong thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên người kia không phải người bình thường. Cũng như Thang Hổ nói, thêm một chuyện chỉ bằng bốt một chuyện, sao không bỏ qua ở đây? Bỏ qua? Dù tôi có bỏ qua, thì bọn họ cũng sẽ không chịu bỏ qua. Chủ tịch Lâm có ý gì? Không phải hôm nay ông đã gửi bức hình cho tôi sao? Ông tự xem bức hình đó đi. Mã Hải nghe vậy lập tức lấy điện thoại, mở nội dung trò chuyện với Lâm Minh ra xem. Trong đó có một bức hình là hình của công ty tập đoàn mà kỹ thuật thăng thành sáp nhập những năm qua. Mã Hải quan sát một lúc nhưng vẫn không nhìn ra được gì. Chủ tịch Lâm, bức hình này có vấn đề gì sao? Ông nối những điểm đánh dấu trên hình đó lại đi. Mã Hải nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi. Dấu đỏ trên hình là công ty mà kỹ thuật thăng thành đã sáp nhập. Nối chúng lại với nhau sẽ không khó để phát hiện. Con đường tấn công của kỹ thuật thăng thành luôn kéo dài xuống phía dưới, xuôi về phía nam. Ông ta la lên, không chỉ xuôi về phía nam, tôi còn phát hiện những công ty tập đoàn mà bọn họ sáp nhập có một đặc điểm tương đồng. Đặc điểm gì? Bọn họ đều không phải thành viên của Thương Minh. Cái gì? Mã Hải biến sắc. Ý cậu là sau lưng Thang Hổ có lẽ là người của Thương Minh? Trước mắt không có chứng cứ nào để xác thực, nhưng theo mối quan hệ kỳ diệu giữa Dương Hoa và Thương Minh hiện nay, chắc chắn người kia sẽ không tha cho chúng ta. Ông xem xung quanh Giang Thành đi, kỹ thuật Thăng Thành đã vươn tay đến rất gần chúng ta rồi. Tôi đoán bước tiếp theo sẽ là Dương Hoa, cho nên chúng ta đã là người trong cuộc, không thể đặt mình là người ngoại cuộc được nữa. Lâm Minh lắc đầu đáp, hóa ra là vậy. Mã Hải hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Vậy thì phía Thang Hổ, nếu thật sự là Thương Minh, người bọn họ phải đi sẽ là cao thủ đỉnh cấp, nhưng tôi không hiểu rõ về Thương Minh cho lắm, không biết được rốt cuộc bọn họ sẽ phải cao thủ như thế nào. Mau chóng liên lạc với Liên minh Thanh Huyền, những ai ở cảnh giới bán lục địa thần tiên, hãy đến Niên Kinh một chuyến. Trước tối mai, tôi muốn bọn họ phải đứng trước mặt tôi. Vâng, Chủ tịch Lâm, Mã Hải đáp lời, bán lục địa thần tiên. Lương Hồng Anh nghe không hiểu ra sao, không biết nó có nghĩa gì. Nhưng Tiểu Tây Phong nằm dưới đất lại hoàn toàn hóa đá. Rốt cuộc, anh là ai? Trầm, cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Các đội kiệt đã băng bó vết thương, tức giận đấm lên bàn. Nhưng cơn đau trên tay khiến hắn cắn chặt răng. Thần Y Lâm khốn kiếp, mình nhất định phải băm thây hắn ra. Cao đội kiệt phẫn hận, mắng chửi, khuôn mặt méo mó dữ tợn. Kiệt, còn nhỏ giọng một chút, dù gì cậu ta cũng là long soái, nếu bị người ta nghe thấy, lọt vào tai cậu ta, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Cao Thiên Thu nói, bố, chẳng lẽ ngay cả tư cách chửi hắn, từ xa mà con cũng không có luôn sao? Chúng ta thật sự phải cúi đầu khuất phục hắn sao? Cao Nội Kiệt tức giận mắng chửi, gào lên điên cuồng. Con bình tĩnh một chút, đó là long soái, chúng ta chỉ là doanh nhân. Dựa vào đâu mà đấu với bọn họ? Thần Y Lâm còn xem như đã nương tay. Nếu không, cậu ta giết chúng ta tại chỗ, cả Long Quốc cũng không ai minh oan cho chúng ta. Còn hiểu chưa? Cao Thiên Thù quát khẽ. Ông ta rất thất vọng, nhìn con trai mình suy sụp, hoảng loạn tinh thần như vậy thì âm thầm thở dài. Cứ vậy thì làm sao kế thừa gia nghiệp của nhà họ Cao? Bố, bây giờ chúng ta phải làm sao? Thật sự trả cho thần Y Lâm 500 tỷ tệ hay sao? Nếu vậy, chúng ta phải bán tất cả những thứ đáng tiền, chúng ta không giữ lại gì cả. Chúng ta sẽ không còn gì cả. Cao Nội Kiệt vô cùng bất mãn. Trừ con đường đó ra, chúng ta không còn con đường nào để đi nữa. Cao Thiên Thu lắc đầu, Cao Nội Kiệt nghiến răng sắp nát ra, phẫn hận đập bàn mấy cái nữa, dù đập đến mức vết thương chảy máu, nhưng lần này hắn không đau đến mức la lên nữa. Thật Y Lâm là người rất thông minh, thật ra cậu ta không động vào chúng ta, không phải vì cậu ta lương thiện, mà là vì cậu ta chưa nhận được tiền. Cậu ta lấy danh nghĩa của quân Bắc Cảnh đòi chúng ta quân phí. Nếu chúng ta không đưa thì đồng nghĩa không chỉ là chuyện của cá nhân cậu ta nữa mà sẽ là chuyện của quân Bắc Cảnh. Hậu quả nghiêm trọng thế nào, con có từng nghĩ tới không? Nhưng mà con cũng đừng quá bi quan, bố đã gọi điện thoại xin bên đó ra mặt, xem như sự việc có cơ hội xoay chuyển không? Cao Thiên Thù đốt điếu thuốc khàn giọng nói. Bên đó, Cao Nội Kiệt run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Thiên Thù. Bố, ý của bố là... Nhưng không đợi Cao Thiên Thù giải thích. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Cao Thiên Thù sửng sốt, đang định đứng dậy mở cửa, thì cửa lại bị mở ra. Sau đó là một người đàn ông trung niên mặc áo gió, đội mũ vành tròn đi vào văn phòng. Ông là... Cao Nội Kiệt nghi hoặc hỏi. Người kia tự tiện ngồi xuống ghế sofa, không trả lời Cao Nội Kiệt. Cao Thiên Thù lại vội vàng đứng dậy, tiến tới khom lưng. Cao Thiên Thù kính chào đại nhân. Đại nhân... Cao Nội Kiệt sửng sốt, cũng vội vàng cúi người khom lưng. Người kia gật đầu, liếc nhìn Cao Thiên Thu bình tĩnh nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thanh toán phá sản? Cao Thiên Thu do dự một lúc, kể lại chuyện đã xảy ra. Người kia nghe xong thì rơi vào trầm mặc. Đại nhân, tôi biết nhà họ Cao chúng ta là một do ông đỡ tay. Nhưng bây giờ, thần Y Lâm muốn đưa chúng tôi vào chỗ chết. Nếu đưa cậu ta tiền, nhà họ Cao sẽ không còn gì cả, cũng không còn năng lực cống hiến cho đại nhân. Nếu không đưa, thì với thân phận bây giờ của thần Y Lâm, nhà họ Cao cũng không được thế mạnh của cậu ta. Phải làm thế nào, mong đại nhân chỉ bảo. Cao Thiên Thu gật đầu, người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói. Nhà họ Cao các ông là điểm thí nghiệm do thương minh nâng đỡ. Nói thật, hiện nay thương minh rất hài lòng với biểu hiện của ông, cũng chuẩn bị đầu tư cho ông một khoản lớn hơn để ông tham dự cạnh tranh bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Chỉ là không ngờ chuyện này lại xảy ra, thật đáng tiếc. Đại nhân, thật sự là thần Y Lâm đột nhiên nhắm vào tôi cũng không đề phòng được. Cao Thiên Thù vừa tức vừa giận, có nỗi khổ khó nói. Chuyện này cũng không thể trách thần Y Lâm. Lúc này, một cô gái cũng đi vào văn phòng, vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Cao Thiên Thù nhìn thấy người con gái đó, sắc mặt trắng bệch, cả người suýt chút nữa không đứng vững. Là sát đại nhân. Cao Nội Kiệt cũng nhìn về phía cô gái. Dáng dấp cô ta cực kỳ xinh đẹp, bề ngoài trông có vẻ trên dưới 30 tuổi, thân hình tiêu chuẩn, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lạnh lùng, mái tóc dài xõa ngang vai. Đặc biệt, khí chất đó là khí chất mà những người con gái Cao Nội Kiệt từng tiếp xúc đều không sánh kịp. Người con gái mặc áo gió màu đen, trông vô cùng từng trải, đứng trước cửa lạnh lùng nhìn Cao Thiên Thu. Muốn trách thì chỉ có thể trách ông có đứa con trai vô dụng. Nếu không phải con trai ông chọc giận thần Lý Lâm, nhà họ Cao sao đến nỗi đối diện với chuyện như thế này? Cao Thiên Thu run rẩy lùi về sau 2 bước, há hốc miệng không nói nên lời. Bố, người phụ nữ đó là ai? Cao Nội Kiệt nghi hoặc hỏi. Cao Thiên Thu hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Đội trưởng đội trật tự của Thương Minh. Nói đơn giản hơn, cô ta chính là người Thanh Trừng. Thanh Trừng? Cao Nội Kiệt sửng sốt một lúc, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch. Cao Thiên Thu, ông có thể ngồi vững ở vị trí tỷ phú của Long Quốc, chắc chắn không phải dựa vào năng lực cá nhân của ông, mà là dựa vào tài nguyên và mối quan hệ của Thương Minh chúng tôi. Chúng tôi đầu tư cho nhà họ Cao các ông nhiều như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn nhà họ Cao sụp đổ? Nếu vậy, sự nỗ lực của chúng tôi chẳng phải sẽ uổng phí hay sao? Kế hoạch chúng tôi vạch ra chẳng phải cũng sẽ bị phá hỏng? Cho nên, tôi sẽ cho ông hai lựa chọn. Người đàn ông trung niên bình thản nói. Thứ nhất, Thương Minh chúng tôi sẽ nghĩ cách dàn xếp chuyện này cho ông. Ông tiếp tục kinh doanh tất cả sản nghiệp trong tay. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ông, giúp sản nghiệp của ông tiếp tục mở rộng ra nước ngoài để ông có tư cách cạnh tranh tỷ phú thế giới. Cao Thiên Thu căng thẳng, hai mắt nóng bỏng. Nhưng ông ta không hề bị sự cám dỗ to lớn này làm mê muội đầu óc mà bình tĩnh lại nói. Vậy thì thưa đại nhân, cái giá sẽ là gì? Còn trai ông, người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, gương mặt của Cao Thiên Thu không còn chút sắc máu. Là ý gì? Các người muốn giết tôi sao? Cao Nội Kiệt hoảng hốt, run rẩy hỏi. Bởi vì sự lỗ mãng của cậu khiến cho thần Y Lâm có cớ ra tay với nhà họ Cao. Qua sự đánh giá của Thương Minh chúng tôi, cậu sẽ là nhân tố bất ổn lớn nhất trên con đường thành công của bố cậu. Nếu cậu không chết, Thương Minh muốn giúp đỡ bố cậu lên tỷ phú thế giới, độ khó sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Cho nên, nếu bố cậu còn tiếp tục hợp tác với tôi, thì cậu phải chết. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, Cao Nội Kiệt ngã ngồi xuống đất tròn mắt nhìn. Tôi chỉ có một đứa con trai, nếu nó mất rồi, tôi cần tiền để làm gì? Cao Thiên Thu nói, vậy ông có thể lựa chọn cách thứ hai. Bán tất cả mọi thứ của nhà họ Cao, bồi thường cho thần Y Lâm 500 tỷ. Nếu vậy, mặc dù ông giữ được con trai, nhưng ông sẽ mất tất cả. Người đàn ông trung niên nói, tôi chọn cách thứ hai. Cao Thiên Thu gần như không do dự. Ông chắc chứ? Người đàn ông trung niên nheo mắt lại. Ông phải biết, nhà họ Cao các ông là do Thương Minh nâng đỡ, vì hành động ngu xuẩn của con trai ông dẫn đến mọi thứ đi theo dòng nước, khiến kế hoạch của Thương Minh bị buộc phải gác lại. Những tổn thất này phải bù đắp như thế nào? Chúng tôi đã không còn gì cả. Ông muốn thế nào? Cao Thiên Thu lạnh lùng hỏi. Nếu ông lựa chọn cách thứ hai, thì ông sẽ phải chịu hình phạt do Thương Minh đưa ra. Ông không những phải đền 500 tỷ cho thần Y Lâm, mà tất cả tài sản của ông đều sẽ bị Thương Minh cướp đoạt. Trừ điều đó ra, ông sẽ không nhận được bất cứ công việc nào, không còn công việc để làm giàu trở lại. Nửa đời sau của ông và cả người nhà của ông chỉ có thể đi ăn xin qua ngày. Nếu ông có thể chấp nhận trừng phạt đó, Thương Minh sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa. Cái gì? Ăn xin? Cao Thiên Thu trợn tròn mắt. Tỷ phú mà trong một ngày sa sút thành ăn mày. Sự sa sút này sao ông ta có thể chấp nhận? Bố, con không muốn làm ăn mày. Con không muốn làm ăn mày. Cao Nội Kiệt sốt ruột vội vàng hét lên. Con không muốn làm ăn mày. Vậy con muốn chết sao? Cao Thiên Thu đau khổ hỏi. Với năng lực của Thương Minh thì chắc chắn nói được làm được. Cao Nội Kiệt đứng sững tại chỗ, một lúc lâu không nói nên lời. Từ nhỏ hắn đã quen với cuộc sống giàu sang, lúc nhà họ Cao chưa được Thương Minh nâng đỡ, cũng xem như gia sản bạc triệu. Cả đời hắn chưa từng tiếp xúc với nhân sĩ tầng lớp thấp. Bây giờ bảo một cậu chủ như hắn đi làm ăn mày, vậy còn đau đớn khổ sở hơn cả việc giết hắn. Cao Thiên Thu, mặc dù ông đã lớn tuổi, nhưng cũng không thể sinh thêm một đứa nữa. Trên thế giới này, có tiền là có thể làm được tất cả. Con trai ông đã hỏng rồi, tôi khuyên ông nên sinh thêm một đứa đi. Nếu đi làm ăn mày, cả đời này cho đến đời sau của nhà họ Cao sẽ tiêu tùng. Lúc này, La Sát mới lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, như phán tử hình cho Cao Nội Kiệt. Cao Thiên Thu đột nhiên quay người, mở to hai mắt nhìn về phía Cao Nội Kiệt. Một lúc lâu không nói gì, dường như ông ta nghĩ thông suốt. Bố muốn làm gì? Cao Nội Kiệt lắp bắp hỏi. Cao Thiên Thu đau khổ, bối rối một lúc nói. Con trai, bố biết con không muốn làm ăn mày. Làm ăn mày đối với con mà nói, e là sống không bằng chết. Cho nên, tha lỗi cho bố được không? Cao Nội Kiệt nằm tê liệt trên đất, ngây ngốc một lúc lâu, đột nhiên gào khóc. Cao Thiên Thu, ông là người thông minh. Ông đã đưa ra lựa chọn thông minh. Tôi nghĩ ông sẽ không hối hận vì quyết định này. La Sát vỗ vai Cao Thiên Thu, sau đó phất tay. Hai người từ ngoài cửa đi vào đưa Cao Nội Kiệt đi. Hãy cho hắn chết một cách dễ chịu thôi. Không, bố, cứu con với, con không muốn chết, con thà làm ăn mày, bố, đừng mà bố. Cao Nội Kiệt gào lên thảm thiết, điên cuồng dãy giụa, nhưng Cao Thiên Thu không nói lời nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Làm ăn mày, đừng nói Cao Nội Kiệt không chấp nhận được, Cao Thiên Thu cũng không chấp nhận được. Hơn nữa, lời nói của La Sát đã nhắc nhở ông ta, Cao Nội Kiệt quả thật đã hỏng. Vì hắn mà hy sinh toàn bộ nhà họ Cao, thực sự không sáng suốt. Ngược lại mình có khối tiền, vì sao không đi tìm bác sĩ tốt nhất trên thế giới, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, sinh thêm một đứa. Sau khi Cao Nội Kiệt bị đưa đi, Cao Thiên Thù thẫn thờ ngồi trên ghế nói: Hai vị đại nhân, lần này hai người đã hài lòng chưa? Chốc lát nữa, chúng tôi sẽ đi gặp Tần Ni Lâm, ông ở lại nhà họ Cao đợi chỉ thị của cấp trên. Vâng, ngoài ra, lần này tôi đến đây còn phải làm một chuyện. Chuyện gì? Ông có biết kỹ thuật thang thành hay không? Thang thành? Cao Thiên Thù sững người rồi lại cau mày. La Sát đại nhân đang nhắc đến kỹ thuật thang thành do thang hổ kinh doanh sao? Đúng, trên thực tế, thương minh chúng tôi đã chú ý đến kỹ thuật thang thành từ lâu. Sự nổi lên đột ngột của thang thành nhất định phải có nhân vật lớn đứng sau chống lưng. Điều tra sơ bộ của chúng tôi phát hiện ra rằng cũng có người của thương minh đứng sau thang thành, nhưng chúng tôi không biết cụ thể là ai. Từ đường lối phát triển của kỹ thuật thang thành trong vài năm qua, nếu người đứng sau đó là thành viên của thương minh, thì thành viên này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của thương minh và chúng tôi phải loại bỏ hắn ta. Nhưng muốn điều tra ra người này, thang hổ chính là đầu mối duy nhất. Vốn dĩ chúng tôi dự định lần lượt từng bước điều tra ra kẻ đứng sau, nhưng không ngờ Lâm Thần Y lại cản trở, phá vỡ kế hoạch của chúng tôi. La Sát bình tĩnh nói, trước đây tôi đã ở nhà họ Cao, từng nhìn thấy thang hổ và con trai ông ta đến gặp Thần Y Lâm. Cao Thiên Thu nói, theo tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được, Thang Hổ và con trai ông ta đã bị Lâm Thần Y tống vào tù. Cái gì? Bọn họ đi tù? Cao Thiên Thu giật mình, sau đó nhìn hai người kia rồi cúi đầu. Không biết hai vị đại nhân cần tôi làm gì? Thang Hổ không thể chết, bây giờ ông ta ngồi tù, người phía sau nhất định sẽ rất lo lắng Thang Hổ không giữ được bí mật mà khai ra mình, cho nên sẽ nhanh chóng ra tay ám sát ông ta. Tôi muốn ông dùng thủ đoạn ở Yên Kinh để đưa Thang Hổ ra ngoài. Hãy giao ông ta cho chúng tôi sẽ thẩm vấn ông ta để tìm ra kẻ đứng sau giật dây. La Sát nói, tôi hiểu rồi. Cao Thiên Thu gật đầu, sau đó cúi đầu nói, đại nhân yên tâm, tôi sẽ lập tức thu xếp. Tốt, hai người gật đầu đứng dậy rồi đi. Cao Thiên Thu yên lặng nhìn bóng lưng của hai người đang rời đi, trong sâu thẳm đôi mắt hiện lên một tia đau khổ cùng oán hận. Tại nhà họ Lương, người nhà họ Lương lần lượt đi ra ngoài, chuyện của nhà họ Hàn đã được giải quyết nên mọi người ai nấy đều cười tươi như hoa. Người nhà họ Hàn làm sao vậy? Tại sao vô duyên vô cớ lại xuống nhận lỗi với chúng ta? Tôi nghĩ họ rõ ràng là bị điên. Chẳng lẽ họ bị nhân vật lớn nào gây áp lực cho nên mới bất đắc dĩ mà xin lỗi chúng ta sao? Phải biết nhà họ Hàn có đại thống soái Hàn Lạc, người bình thường làm sao có thể áp chế bọn họ? Người nhà họ Lương tập trung trong sảnh và thảo luận rôm rả. Lương Hồng Anh liếc nhìn vài lần, lặng lẽ lắc đầu và quay trở vào trong nhà. Hiện tại mọi người trong nhà đều đang suy đoán nguyên nhân, nhưng tôi không nói gì, dù sao thân phận long soái của anh cũng không thể nói cho mọi người biết. Lương Hồng Anh thở dài, cô có thể nói. Lâm Minh đáp, sao có thể tùy tiện nói ra như vậy? Anh là thống soái, một trong bốn chỉ huy cao nhất của Long Quốc, biên giới phía Bắc vẫn còn chiến tranh, nếu thân phận của anh bị bại lộ, chẳng phải sẽ mang đến tai họa cho anh sao? Lương Hồng Anh tới gần một chút, nghiêm túc nói, anh phải biết. Những vị long soái kia mỗi ngày có vô số kẻ muốn ám sát, cho nên nếu anh công khai thân phận, chỉ sợ sát thủ sẽ thi nhau tìm đến anh. Rắc rối như vậy sao? Lâm Minh cau mày. Còn không phải sao, Hàn Lạc cũng là người thông minh, cho nên anh ta lập tức phong tỏa công ty quốc tế Hồng Trang, tịch thu và tiêu hủy điện thoại di động của tất cả những người có mặt lúc đó, đồng thời buộc bọn họ ký kết bảo mật. Lương Hồng Anh đáp, Lâm Minh lắc đầu, sau đó quay đầu lại hỏi. Hàn Lạc đâu? Vẫn ở nhà họ Hàn, nói chờ anh triệu tập. Vậy sao? Phải gọi anh ta đến đây. Được. Lương Hồng Anh gật đầu, lúc này Mã Hải vội vàng chạy tới. Chủ tịch Lâm, có gì đó không ổn? Mã Hải nghiêm giọng nói. Chuyện gì vậy? Nhà họ Cao không những không bán đi tài sản của mình, mà chiều nay lại đầu tư thêm mấy hạng mục trị giá mấy trăm triệu tệ. Lâm Minh cau mày, nếu muốn gom được 500 tỷ tệ, nhà họ Cao không còn cách nào khác ngoài bán hết tài sản. Nếu nói đến vay mượn, nhà họ Cao làm gì có ai có thể mượn nhiều tiền như vậy? Có lẽ nào họ định xu nợ? Mã Hải hỏi. Điều đó là không thể. Lâm Minh lắc đầu. Tôi lấy danh nghĩa quân đội biên giới phía Bắc để đòi tiền họ. Nếu họ không đưa, Long Quốc sẽ không ngồi yên. Tôi e rằng họ đã đi tìm người tới đàm phán với tôi. Tìm người? Mã Hải sửng sốt. Đúng lúc này, quản gia Trương nhanh nhẹn bước vào. Cậu chủ Lâm, bên ngoài có người tới, nói là bạn của cậu. Tôi đã dẫn người đó tới sảnh phụ, cậu có muốn gặp người này không? Trương quản gia cười hỏi. Đã đến rồi sao? Nhanh quá. Lâm Minh đứng dậy bình tĩnh nói. Mã Hải, cùng tôi đi xem một chút. Vâng, chủ tịch Lâm. Mã Hải gật đầu, hai người đi thẳng đến sảnh phụ. Lúc này, La Sát và người đàn ông trung niên tên Càn Đồng đang uống trà. Hai người cử chỉ tao nhã ung dung, nhìn thấy Lâm Minh đi vào, họ chỉ liếc mắt một cái, sau đó cũng không nhìn thêm nữa. Hai người là ai? Tôi không nhớ có hai người bạn như thế này. Lâm Minh quan sát hai người bọn họ rồi nói, sao chúng tôi lại không phải bạn của thần Y Lâm được chứ? Chúng tôi là thành viên của Thương Minh, mà Thương Minh và thần Y Lâm không phải là bạn sao? Càn Đồng đặt tách trà xuống và đáp với nụ cười trên môi. Lâm thần Y, chúng tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Lần này chúng tôi đến đây để thảo luận với cậu về nhà họ Cao. La Sát nhấp một ngụm trà và đi thẳng vào vấn đề. Cao Thiên Thu là một thành viên cốt lõi trong Thương Minh chúng tôi. Tôi hy vọng Lâm Thần Y có thể nể mặt Thương Minh mà bỏ qua chuyện này có được không? Thể diện của Thương Minh trị giá 500 tỷ tệ sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Chúng tôi sẽ chi 100 tỷ để lo các chi phí quân sự của quân đội phía Bắc. Vậy là đáng giá 400 tỷ đúng không? Chẳng lẽ nhiêu đó còn không đủ sao? Người phụ nữ cau mày và nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh yên lặng nhìn cô ta, một lúc lâu sau anh khẽ lắc đầu đáp. Không đáng. Lâm Thần Y, chúng tôi đã điều tra chuyện đã xảy ra. Anh rõ ràng đang tống tiền nhà họ Cao và các thành viên trong Thương Minh của chúng tôi. Anh không coi Thương Minh chúng tôi là gì sao? Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, khí tức trên cơ thể cô ta tỏa ra xung quanh. Vù vù vù, một luồng khí cuồn nộ tràn ngập trong sảnh. Mã Hải đang ngồi trên ghế bị đánh ngã xuống, trông vô cùng lách thách. Bàn ghế xung quanh cũng không ngừng rung chuyển. Luồng khí dường như có thể xé nát sảnh phụ bất cứ lúc nào. Nhưng Lâm Minh điềm nhiên như không, sắc mặt anh hơi trầm xuống. Cô muốn động thủ sao? Tình hình vô cùng căng thẳng. Càn Đồng thấy vậy, liền đứng dậy xua tay cười nói. Lâm Thần Y, xin đừng hiểu lầm. Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là La Sát Đại Nhân, trưởng nhóm duy trì trật tự của Thương Minh chúng tôi. Tôi tên là Càn Đồng, cũng là thành viên của Thương Minh. La Sát Đại Nhân khác với tôi, cô ấy đến từ đại hội, vì vậy tính khí của cô ấy có thể nóng nảy hơn một chút. Xin cậu hãy bỏ qua cho. Đại hội? Lâm Minh như vỡ lẽ, hóa ra đứng sau chống lưng cho người phụ nữ này không phải là Thương Minh mà là đại hội. Chẳng trách dù cô ta biết Lâm Minh là Long Soái mà vẫn kiêu ngạo như vậy. Lâm Thần Y, thể diện của Thương Minh không đáng 400 tỷ. Vậy thể diện của đại hội thì sao? Nó không đáng sao? Người phụ nữ vẻ mặt vô cảm nói, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Mặc dù Lâm Minh có hào quang rực rỡ và địa vị nổi bật, nhưng trong mắt cô ta cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vì đứng sau cô ta là cả đại hội. Ở Long Quốc, ai dám chống lại đại hội kia chứ? Ai dám trái ý đại hội kia chứ? Quả nhiên, Lâm Minh lúc này có vẻ trầm mặc, tựa hồ đang suy tư. Người phụ nữ tiếp tục uống trà một cách thanh cao. Cô ta cũng không vội. Cô ta tin chắc đáp án sẽ không có gì bất ngờ. Nhưng vào lúc này, giọng Lâm Minh vang lên. Cũng không đáng. Cạch, tay người phụ nữ run lên, chén trà trực tiếp rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Cô ta lập tức quay đầu lại và kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Đây chẳng phải sự coi thường trắng trợn đối với đại hội hay sao? La Sát hoàn hồn lại, hàm răng bạc của cô ta như sắp bị nghiến nát. Khốn nạn! Cô ta đột nhiên đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Thần Y, anh thật kiêu ngạo, thậm chí không xem đại hội ra gì sao? Anh thực sự nghĩ rằng tôi không thể đối phó với anh sao? Nếu cô nghĩ mình đủ khả năng thì có thể thử. Lâm Minh vẻ mặt hờ hững. Anh... Được, tôi muốn xem Lâm Thần Y Giang Thành được người đời đồn đại mạnh đến mức nào. Vừa dứt lời, La Sát chuẩn bị tấn công. La Sát đại nhân, xin hãy dừng lại. Càn Đồng ngay lập tức ngăn cô ta lại, mỉm cười nói. Hai vị bớt giận, bớt giận. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Tôi cũng muốn nói chuyện tử tế với người này. Nhưng anh ta kiêu ngạo như vậy, làm gì có thành ý nói chuyện với chúng ta? La Sát hừ mạnh. Thành ý? Lâm Minh đứng thẳng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt La Sát và Càn Đồng, mặt không biến sắc nói. Việc này cần thành ý như thế nào vậy? Tôi đã nói rồi, phần lớn số tiền này là chi phí quân sự của quân đội biên giới phía Bắc. Đó là thanh kiếm được sử dụng bởi những người lính để giết kẻ thù. Đó là áo giáp chống lại gươm đao của kẻ thù và là đan dược để chữa lành vết thương của bọn họ. Loại tiền này có thể miễn chỉ bằng một câu giữ thể diện cho đại hội của các người được sao? Cô nghĩ tôi có thể đồng ý với cô điều kiện này sao? La Sát và Càn Đồng đều sững lại. Tôi nói cho các người biết, đừng nói các người đến nói chuyện với tôi, ngay cả khi lãnh đạo tối cao của đại hội tới đây. Tôi cũng sẽ không nể mặt. Tình hình chiến trường phía Bắc vốn đã căng thẳng. Bao nhiêu chiến sĩ đã đổ xương máu để chiến đấu bảo vệ sự an toàn của Long Quốc chúng ta. Sở dĩ chúng ta có thể yên ổn ngồi ở đây và đại hội của các người có thể tiếp tục phát triển một cách an toàn như vậy là nhờ ai? Chẳng phải là nhờ có những người lính liều mạng chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ sao? Bây giờ, tôi muốn xin một số lợi ích cho quân đội biên giới phía Bắc, để con dao của binh lính sắc bén hơn, áo giáp của họ chắc chắn hơn và vết thương của họ nhanh lành hơn. Việc này để làm gì? Việc này là vì Long Quốc, cho các người và cho tôi. Nhưng cô muốn tôi không làm việc đó, vì thể diện. Cô nghĩ xem, có khả năng đó không? Lâm Minh quát lớn một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc. La Sát ban đầu vẻ mặt phừng phừng tức giận, nhưng không thể không bình tĩnh lại khi nghe xong những điều này. Nụ cười trên mặt Càn Đồng cũng hơi thu lại. Lông mày khẽ cau nhưng rất nhanh liền đứng dậy vỗ tay. Nói hay lắm, thần Y Lâm thực sự là bậc trượng phu, hào hiệp và vĩ đại. Quan tâm đến đất nước và nhân dân, chúng tôi đã quá nông cạn rồi. Nhà họ Cao phải giao nộp 500 tỷ này. Với tư cách là Long Soái, nếu tôi thậm chí không thể mưu cầu những thứ này thì không cần tiếp tục giữ chức vụ này nữa. Xin hai vị về cho. Nếu các vị kiên quyết muốn ngăn cản tôi để bảo vệ nhà họ Cao, Lâm Minh sẽ không ép buộc nhà họ Cao nộp tiền. Nhưng cũng mong các vị suy xét đến hậu quả của chuyện này. Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó vung tay áo quát. Mã Hải, tiễn khách. Vâng, thưa Chủ tịch Lâm. Mã Hải đứng dậy lịch sự nói. Hai vị, xin mời. La Sát sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh ngắt, hàm răng bạc trắng cắn chặt, vô cùng không cam tâm. Nhưng Càn Đồng khẽ mỉm cười, đứng dậy và nói, nếu tướng Lâm đã nói như vậy, chúng tôi cũng không còn gì để nói. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Nói xong toàn rời đi, La Sát tức giận đứng dậy, xoay người định rời đi. Nhưng vào lúc này, cô ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lạnh lùng nói, Lâm Thần Y, tôi nghe nói anh đã bắt Thang Hổ và con trai ông ta vào tù. Điều này có liên quan gì đến cô? Lâm Minh thở ở đáp, có liên quan gì tới chúng tôi thì anh không cần biết. Tôi biết anh cho ông ta vào tù là vì lý do gì. Tôi chỉ cảnh cáo anh tốt nhất không nên có ý nghĩ khác. Nếu không, cẩn thận cái mạng mình. Sau đó, La Sát tức giận bỏ đi. Càn Đồng mỉm cười, chắp tay chào và vội vàng rời đi. Tập 751 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.